Chất tử điện hạ, quyển 3, góc truyện audio.com. Hoành Húc nâng lên hai mắt đỏ sậm, biểu tình ngạc nhiên nhìn hắn, thánh dược thủ nhíu mày. Đi qua đem người một phen đoạt lấy, giọng điệu rất không kiên nhẫn nói. Nói đưa cho ta, nếu để muộn thì ngay cả thần tiên cũng cứu không được. Còn ở chỗ này làm gì? Đi ra ngoài dặn người ta chuẩn bị nước ấm nha, đem dược liệu này nấu lên. Đáng thương Hoành Húc luôn luôn uy nghiêm không thể xâm phạm lúc này lại giống như tiểu nhị ai kêu đâu chạy tới đó. Lập tức thần sắc hoảng loạn đi ra lều trại, thánh dược thủ đem thiếu niên phóng tới trên giường. Từ trong bao quần áo của mình xuất ra một cái bình ngọc. Sau đó đổ ra một viên dược hoàn cả vật thể bích sắc. Chỉ còn 3 viên kim linh tử. Cho ngươi một viên, nói xong, mở ra miệng thiếu niên đem khỏa dược có tác dụng an thần chế khí đưa vào. Đợi cho tứ chi run rẩy của thiếu niên dần dần bình ổn. Cởi bỏ vạt áo của y đem người xoay lại tựa vào trên giường. Sờ chính xác lên tinh huyệt ở trên đầu cách một thốn. Tắc, giữa mép tóc trước mặt, lấy ra kim châm cứu từ đâm vào. Tiếp theo lại lấy một cây kim châm cứu chậm rãi đâm vào cao manh huyệt. Còn gọi là huyệt cao hoang, ở cuộc sống thứ 4 đo ngang 3 thốn, đến khi Hoành Húc dẫn người mang theo nước ấm tiến vào. Liền nhìn thấy nhân nhi trên giường cơ hồ đã thành hình trạng con nhím. Nước ấm chuẩn bị tốt, Hoành Húc miệng nói xong, cánh mắt lại vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng của thiếu niên. Tình huống như thế nào? Đem lòng châu quả này bỏ vào trong nước thánh dược thủ, không đáp lời của hắn mà là ném cho hắn một bao thứ gì đó. Tiếp theo tiếp tục cúi đầu bận công tác trong tay. Hoành Húc nghe vậy vội vàng mở ra bọc giấy đem bạch sắc quả to cỡ ngón cái bỏ hết vào dục dũng. Thánh dược thủ chậm rãi rút đi kim châm cứu trên lưng thiếu niên. Đưa y ngâm mình ở trong dược liệu, cổ dịch cộng thêm long tiên thảo. Loại độc chất này mặc dù không phải tối hiếm thấy, nhưng muốn hoàn toàn loại bỏ thì rất khó giải quyết. Thánh dược thủ, một bên chuyển động kim châm cứu trên đầu thiếu niên vừa nói. Cổ dịch một khi phát tán sẽ thuận theo kinh mạch nhân thể chảy khắp toàn thân. Nếu cổ bị hạ là độc cổ, như vậy chất lỏng đó sẽ là độc dược làm cho người ta trong khoảnh khắc bị mất mạng. Chiếu theo tình hình của y mà xem. Người hạ cổ tựa hồ cũng không muốn lập tức lấy đi tính mạng của y, mà là muốn y nhận hết tra tấn mà chết. Bởi vì loại độc này còn có một biệt danh, đó là toàn tâm toái. Toàn tâm toái ba chữ này làm cho thân hình Hoành Húc rõ ràng cứng đờ. Đáy lòng dâng lên mãnh liệt hối hận cùng tự trách thoáng chốc thổi quét đi trầm ổn cùng chấn định của hắn. Xin người cứu y, mặc kệ khó giải quyết cỡ nào. Cũng xin ngươi nhất định phải đưa y chữa khỏi. Hoành Húc ánh mắt thống khổ biểu tình mệt mỏi khẩn cầu. Thánh dược thủ nhướng mi nhìn nam nhân trước mặt này hoàn toàn đảo ngược với hình tượng sắc bén ngạo nhân khi lần đầu gặp mặt. Này không cần ngươi nhiều lời ta cũng sẽ tự nhiên làm. Ta động thủ cứu người thì nhất định sẽ cứu trị đến cùng. Nếu không chính là bẩn danh tiếng của ta, bất quá chỉ dựa vào y thuật của ta là không đủ. Ngươi còn phải tìm ra người hạ cổ, dùng huyết của cổ chúa đưa cổ trùng trong cơ thể y dẫn ra. Không cần đi tìm ta chính là người hạ cổ thánh dược thủ, nghe vậy ngẩn ra. Tiếp theo cười lạnh một tiếng nói, đây là cái ngươi gọi là yêu. Hoành Húc sắc mặt khó coi mím môi, đi ra ngoài, đừng ở chỗ này gây trở ngại ta thi cứu. Ngươi, Hoành Húc thập phần không vui nhìn hắn. Còn chưa bao giờ có người dám dùng loại giọng điệu này hô quát mình. Ngươi muốn đứng ở đây thế sao? Vậy ngươi tới cứu y được rồi. Đừng, ta đi ra ngoài, từ từ, Hoành Húc vội vàng dừng lại. Thánh dược thủ đi đến bên bàn đặt bút lên giấy bá bá bá liệt ra một danh sách đưa cho hắn nói. Ngươi không phải muốn hỗ trợ sao? Vậy ngươi giúp ta chuẩn bị dược liệu này về. Càng nhiều càng tốt, đặc biệt là đại diệp cốt toái bổ, tên khác, lá dương xỉ, này, ít nhất phải nhổ 20 gốc cây, hơn nữa nội trong 2 canh giờ ngươi phải gấp trở về. Hoành Húc lấy qua dược đơn đi ra lều trại, chủ thượng, thập tứ nghênh đón mở miệng nói, ngươi ở đây coi chừng, bên trong có gì phân phó liền lập tức đi làm, Trầm giọng nói xong, Hoành Húc vội vàng đi tới doanh trướng tộc trưởng. Dược liệu này ở chỗ đại phu trong tộc chúng ta có thể lấy được. Như thế, ta đây trước hết cáo từ. Phách, đi rồi, ta còn chưa nói xong mà. Cái đại diệp cốt toái bổ kia. Hiệp, hiệp sĩ, ta, nơi này của chúng ta. Chưa từng có, tôn, tôn giữ nó. Đại phu trời sinh nói lắp nhìn dược đơn trong tay. Chỉ vào chữ đại diệp cốt toái bổ lắp bắp nói. Sắc mặt Hoành Húc biến đen. Một phen nắm cổ áo đại phu quát. Nơi này của ngươi không phải là dược phô. Tiệm thuốc, sao, nếu là dược phô vì sao ngay cả vị thuốc này cũng không có. Hiệp, hiệp, hiệp sĩ, ngài nói nghe thật quá nhẹ. Này, đại diệp cốt toái bổ này cũng không phải là dễ dàng hái. Hái được, nó sinh trưởng ở trên huyền nhai 200 trượng, thầy thuốc bị hắn làm cho sợ tới mức càng thêm nói lắp. Vậy trên núi nơi này đến tột cùng có hay không? Toàn bộ tính nhẫn nại của Hoành Húc đã bị lời nói của đại phu quét sạch không còn sót lại chút gì. Chỉ thấy hắn lại một phen xả qua áo đại phu nghiến răng nghiến lợi hỏi. Có, một lần ta hái thuốc, ta từng ở trên khất linh phong, phía bắc gặp qua, vậy nó có cái dạng gì à, mặt Hoành Húc đen đến mức quả thực có thể so với đáy nồi. Rễ cây thô tráng, mọc lan tràn, cuống lá mật phi tông sắc, màu rám nắng, hình lân phiến, hình vảy, bên duyến có răng cưa, diệp vô mao, không có lông tơ, cuống lá dài từ 10 tới 16 thốn, hướng về phía trước ánh sáng, phiến lá hình tam giác, độ rộng các lá từ 20 tới 26 thốn, phần đỉnh kéo tới đuôi như lông chim. Phần đỉnh đến đuôi hoặc là 4 sợi lông vũ hoặc 5 sợi. Vũ phiến có xẻ sâu. Phần đuôi lớn nhất, phần giữa vũ phiến nhỏ dần. Răng cơ lá thường nứt ra hai bên. Bị tầm mắt hận không thể đem người thiên sáp vạn trạc. Ngàn dày vạn nhổ, của Hoành Húc hung hăng đập mạnh. Đại phu lập tức bạo phát tất cả tiềm năng ào ào nói ra một đoạn từ ngữ dài nhất từ trước tới nay. Sớm nói không phải được rồi. Đại phu vẫn lăng lăng ngốc ở tại chỗ, bỗng nhiên lộ ra biểu tình kinh hỉ khi tìm thấy bảo tàng nói. Kia, ta giống như không nói lắp, đi, Hoành Húc chạy về lều trại đem gói thuốc giao cho thánh dược thủ tiếp theo hướng tộc trưởng mượn một con ngựa cùng giỏ trúc dây từng liền. Hướng đến khất linh phong. Khất linh phong được mệnh danh là phong không phải là bởi vì nó cao bao nhiêu hiểm bao nhiêu. Mà ngược lại, thế núi của nó cực kỳ bằng phẳng với độ cao chỉ có 200 trượng. Sở dĩ mệnh danh như thế, hoàn toàn là vì phần nó ở bên phía phương bắc đột nhiên bị đứt gãy. Giống như một nhát cắt đi một nửa cái bánh ngô lớn. Ở vị trí cao nhất tề cắt đứt, lộ ra bên trong tràn đầy thạch đầu hãm. Đá lởm chởm, Hoành Húc đi vào gần nhai, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn thấy ở trên mặt nham thạch sinh trưởng không ít thực vật. Hoành Húc đánh mã đi tới sườn dốc phía nam, vận dụng khinh công rất nhanh bay lên đỉnh núi. Từ nơi này nhìn xuống phía dưới, thực vật tầng tầng phân bố ở trong huyền nhai. Hoành Húc đem một đầu dây thừng cột vào trên một cái cây ngay vách đá. Một đầu khác quấn bên hông. Giỏ trúc vắt trên lưng cầm lấy dây thừng chậm rãi đi xuống huyền nhai. Chỗ mặt ngoài nham bích là đá vụn rải rác, một cước dẫm lên sẽ rầm rầm rơi xuống. Hoành Húc không dám đem trọng lực phóng tới mũi chân, chỉ có thể nắm chặt dây thừng nhảy từng bước xuống dưới. Vách đá nhọn chằn chịt ma sát khiến dây thừng chi chi rung động. Ước chừng xuống dưới cách 100 mét, Hoành Húc rốt cục đụng đến gốc cây thực vật đầu tiên. Nhưng ngoại hình cùng loại đại phu miêu tả rất có khác biệt. Hoành Húc có chút thất vọng tiếp tục đi xuống nhìn thấy gốc cây thứ hai. Nhưng vẫn không phải, cứ mãi như thế cũng chưa thấy bóng dáng của đại diệp cốt toái bổ. Vì sao không có, Hoành Húc tức giận nói. Không khỏi hoài nghi trình độ của tên đại phu mông cổ kia. Chờ trẫm trở về lập tức phá sập điếm hắn. Còn phải bắt con cháu 18 đời của hắn cũng không được hành y làm đại phu. Đang nói, khóe mắt bỗng nhiên nhìn thấy phía bên phải huyền nhai sinh trưởng một gốc cây thực vật cùng miêu tả thật có chút tương xứng. Mài kiếm Hoành Húc thoáng nhướng, cẩn thận leo qua đi, tinh tế nhìn lại quả nhiên chính là đại diệp cốt toái bổ. Trong lòng nhảy dựng thật cẩn thận nhổ xuống phóng tới giỏ trúc sau lưng. Phóng nhãn nhìn lại, nguyên lai bên sườn huyền nhai mới là địa bàn của đại diệp cốt toái bổ. Lần đầu tiên cảm thấy loại tình tự kinh hỉ trên cả đuôi lông mày. Vội vàng nghiêng qua như đi lấy bảo bối hái gần như nửa giọt. Đang ở thời điểm hắn quên hết tất cả, đột thạch dưới chân buông lỏng một cái rơi xuống. Hoành Húc đang dẫm bên trên cũng vội vàng rơi theo. Thánh dược thủ, hô khẩu khí nâng thẳng thắt lưng, lau đi mồ hôi trên trán. Nhìn thiếu niên trên giường đã bình yên đi vào giấc ngủ nói. Còn chưa từng thử qua cứu người lại phải mất cả ngày lao động của ta. Nói, nam nhân của ngươi như thế nào còn chưa trở về? Chẳng lẽ là lọt nhai chết? Đang nói, chợt nghe thanh âm kinh ngạc của thập tứ bên ngoài lều trại. Chủ thượng, ngươi làm sao? Thánh dược thủ quay đầu lại, liền thấy một nam nhân mặt mũi đầy vết thương. Sắc mặt cho tàn ôm một cái giỏ trúc đi đứng không xong bước đến. Ta đã muộn. Đây là đại diệp cốt toái bổ, nhưng là, đã không cần nữa rồi đi. Nhãn mâu thâm thuy tối tăm của hắn lúc này là một mảnh mờ mịt. Miệng như là tự nhủ nói, y đã chết rồi sao? Ta biết, ngươi muốn nói y đã chết đúng hay không? Hoành Húc bỗng nhiên một phen ném bỏ giỏ trúc trong tay hai mắt đỏ sậm hét lớn. Ta rõ ràng đã hái dược đến, ngươi vì cái gì còn muốn chết? Ngươi là người đầu tiên dám làm trái ta như thế, ta sẽ không buông tha ngươi. Nam nhân nổi giận đi đến bên giường dựng dậy thiếu niên hung hăng ôm ở ngực. Ngươi không thể chết được, bằng không ta lập tức bóp chết ngươi. Đứng lên, thánh dược thủ ngạc nhiên. Tiếp theo lớn tiếng kêu lên. Thập tứ, chủ thượng ngươi bị động kinh, còn không mau đi đem người kéo ra. Người ta tân tân khổ khổ mới cứu trở về sắp bị hắn nghẹn chết rồi. Ta đang kéo, nhưng là kéo không ra. Thập tứ quay đầu, có chút giở khóc giở cười nói. Hoành Húc vẫn đang số chết siết thắt lưng thiếu niên. Tỉnh lại, không thể chết được, người chết ta sẽ đem người nơi này toàn bộ giết sạch. Chủ thượng, y không chết, người đừng siết, siết nữa liền sẽ chết thật à. Người nếu dám chết, ta sẽ đem người ném đến bãi tha ma âm trầm khủng bố nhất. Thánh dược thủ, đảo con mắt trắng dã xem thường. Sau đó cầm lên một cây gỗ lớn trên mặt đất hướng cái ót Hoành Húc bổ tới, dầm Hoành Húc hét lên rồi ngã gục. Dọn dẹp một chút, thật sự là mệt chết ta. Cách chương.